Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, đóng vai ninja. Sunet, ta manga mua về sao? Ây, nơi này là 10 bản. Sunet đem 10 bản nhiều mua manga để xuống đất, từ giữa một bên chọn một vốn cho Uzumaki Mito. Nàng đang muốn nói, đột nhiên nhớ tới hai chuyện. Nãi nãi, cái này 10 bản sách tiền có phải hay không? Sunet, à, ta nghe nói Akebani làm cái mua sách miễn phí đến logo quảng cáo hoạt động đây. Uzumaki Mito trên, mặt mang ôn hòa nụ cười. Thanh âm cũng là không màng danh lợi mà ôn nhu. Có thể lời nói bên trong ý tứ lại không nhường chút nào người cảm thấy ấm áp. Chỉ ít hiện tại, Sunet như trời đông giá rét một dạng yên lặng. Qua một lát, nàng cúi đầu ngồi xuống nói. Tốt, à, vậy ta muốn giúp Akebani tổ chức một cái triển lãm anime. Ngài có thể hay không giúp đỡ điểm? Triển lãm anime? Đó là cái gì? Uzumaki Hito kỳ quái hỏi. Chính là, đợi lát nữa, ta muốn làm sao miêu tả? Sunet xử lấy cái cằm. Cẩn thận nhớ lại một lát, về sau mới nói đơn giản cũng là trang phục thành manga bên trong người. Sau đó triển lãm anime bên trên còn có thể bán mình chế tác manga tương quan đồ vật. Tỉ như pho tượng, đồng nhân họa tác các loại, thì ra là thế, nghe rất thú vị đây. Uzumaki Ito mỉm cười nói, đúng không, nãy ngài muốn hay không ủng hộ một điểm. Sunet mắt thấy có hy vọng, lập tức cười híp mắt tiếp cận qua. Có thể à, nhưng mà, không đợi Sunet vui vẻ, Uzumaki Mito tiếp lấy còn nói, bất quá ta cũng sẽ tham gia, tiền mà ta hội giám sát. À, Sunet sửng sốt, đây coi là cái gì? Tuy nói nãy đáp ứng giúp đỡ, nhưng tiền nhưng không có đến trong tay mình. Không đúng. Không ngừng dạng này, vì phòng ngừa Sunet đánh bạc, nàng tiền bị nghiêm ngặt trưởng khống. Trừ chính nàng kiếm lời bên ngoài cơ bản không có cái gì ngoài định mức tiền lẻ. Nàng giờ phút này nghĩ đến lớn nhất hậu quả đáng sợ vạn nhất liền triển lãm anime ích lợi đều bị. Nãy lấy đi làm sao xử lý? Thảm, khiêng đá nện chính mình chân. Sunet hối hận vô cùng, thật đáng sợ nãy. Quả thực là nham hiểm. Sunet, người chớ suy nghĩ quá nhiều. Ta chỉ là bỏ vốn. Uzumaki Mito cười nhạt một tiếng nói. Từ nhỏ Sunet đi theo nàng lớn lên. Sunet động ngón tay. Uzumaki Mito đều có thể đoán được nàng đang suy nghĩ gì. Thật sao? Sunet trong nháy mắt lại có nhiệt tình. Hưng phấn mà nói. Vậy ta qua tìm người. Lần thứ nhất triển lãm anime, cũng không thể liền cái đóng vai người đều không có. Đúng, ta liền đóng vai Haku. Uzumaki Mito lật ra tờ thứ nhất, trực tiếp định ra mình muốn đóng vai nhân vật. Cái này, Sunet có chút do dự. Nếu như Haku là nữ sinh, Uzumaki Mito đóng vai Haku cũng chẳng có gì. Nhưng vấn đề là Haku ở chỗ này là nam a. Làm sao? Uzumaki Mito liếc nhìn nàng một cái, sau đó kỳ quái hướng xuống lật, rất lợi hại đáng yêu a. Nàng kỳ quái thầm nghĩ, nãy, người tiếp tục nhìn xuống. Sunet có chút xấu hổ nói ra miệng. Uzumaki Mito gật đầu, một chút xíu nhìn xem đến, sau đó không nhanh không chậm lật giấy. Lần này nàng nhìn thấy câu nói kia. Đồng thời minh bạch Sunet ý tứ. Nãy, hiện tại ngươi minh bạch đi. Không nghĩ tới lại là nam hài tử. Bất quá, Uzumaki Mito nhãn tình sáng lên. Sau đó một trận chakra ba động. Trong nháy mắt biến thành đồ trắng đóng vai. Nam hài tử thiết lập. Không phải càng có thể yêu sao? Không ngừng biến thân thuật. Từ thanh âm nghe căn bản là không có cách phân biệt là nam hay là nữ. A, Sunet kinh ngạc đến ngây người. Không nghĩ tới nãy còn có ngón này. Còn có đây coi là cái gì đáng yêu. qua tìm người đi, đừng quấy rầy ta đọc manga. Haku phất phất tay, lời tuy không kiên nhẫn, có thể bày tỏ tình, ngữ khí nửa điểm nghe không ra không kiên nhẫn. Trong nháy mắt, Sunet kém chút đều coi là đây là Haku bản thân. Từ khi có manga về sau, nãi nãi sống được càng ngày càng tuổi trẻ. Sunet cảm thán đồng thời, âm thầm vì nãi nãi cao hứng. Lấy Uzumaki nhất tộc sinh mệnh lực, chỉ phải gìn giữ lương hảo tâm thái khẳng định rất trường thọ. Nãi nãi, vậy ta đi trước. Sunet hơi hơi cúi đầu. Tuy nói thứ sáu sách còn không có in ra, có thể theo như Yamano Izumio hiệu suất tối đa ngày kia là có thể đem manga đưa đến thôn làng. Trước lúc này nàng nhất định phải đem trọng yếu nhân vật gom góp. Nói như vậy, người da trắng tuyển có. Tiếp xuống qua tìm Jiraiya, tên ngu xuẩn kia thích hợp nhất Naruto. Sunet nghĩ thầm, bất quá đi ra ngoài, nàng đột nhiên nghĩ đến một cái vấn đề quan trọng. Tự bế sau Jiraiya, hội đi nơi nào đâu? Bị, còn thật không biết Jiraiya hội đi nơi nào. Sunet đi trên đường vừa đi vừa suy nghĩ, nhưng mà, hoàn toàn không có phương hướng. À, đó là, Sakumo chờ một chút, ta có chút sự tình tìm ngươi. Sunet hô lớn, à, Hatake Sakumo dừng lại, kỳ quái nhìn lấy nàng. Chúng ta gần nhất muốn khai triển manga nhân vật đóng vai. Ngươi có thể đóng vai Hatake Kakashi sao? Sunet hỏi, không muốn. Sakumo sắc mặt cấp tốc chuyển thành lạnh lùng. Khác nha, liền đóng vai mà thôi. Có quan hệ gì? Sunet tiến lên đem hắn giữ chặt. Sakumo lúc đầu muốn tránh, kết quả Sunet tốc độ vượt qua hắn đoán trước, chậm nửa nhịp bị níu lại. Buông tay, không thả, buông ra. Đáp ứng đóng vai Kakashi ta liền buông tay. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hai người trên đường ồn ào lấy. Nói thật Sakumo đối đóng vai vẫn có chút tâm động, nhưng hắn căn bản không muốn đóng vai Kakashi. Nhưng mà, hiện tại Sunet, một cái tay níu lại hắn cánh tay, khống chế lực đạo vừa lúc hắn không thể tránh thoát. Đáng giận, ngươi tiến bộ rất nhiều. Sakumo đau đầu vô cùng. Không hề nghi ngờ Sunet đã có siêu cường lực khống chế, đủ để hồn mỹ trưởng khống chính mình dùng ra lực đạo. Không có cách nào. Tốt, à, ta đáp ứng, quá tốt. Sunet cười híp mắt buông ra tay hắn, liên tục cúi đầu nói, thật có lỗi Sakumo, trận đầu triển lãm anime, ta nhất định phải làm đến hoàn mỹ. Tính toán, Sakumo than thở phất phất tay, sau đó tiếp tục đi về phía trước. Xong một cái, Sunet vui vẻ vô cùng, lại qua tìm Sion, đệ tam bọn người, đem trong suy nghĩ so sánh thí sinh thích hợp toàn tìm lượt. Rất có nhiệt tình a. Nhìn thấy đi ngang qua nàng, Aigeobani tâm hơi hơi cảm thán. Tính toán, ta phải bận bịu tìm mấy cái đi. Thật làm cho nàng một người làm toàn bộ. Hắn trong lòng vẫn là có chút áy náy. Aigeobani ngẫm lại, dự định qua tìm Uchiha Ryo. Hắn là tuyệt hảo Uchiha Sasuke diễn viên. Đương nhiên, một nguyên nhân khác là Uchiha Ryo rất dễ tìm. Mỗi lần manga đổi mới, Uchiha Ryo đều sẽ đến manga trải mua manga, mà lại một lần mua nhất đại chồng chất. Chỉ cần tại cửa hàng ôm cây đợi thỏ, sớm muộn có thể đợi được gia hỏa này đến. Quả nhiên, qua nhẫn giáo tan học thời gian sau không bao lâu, một bóng người xuất hiện tại Akebani trong tầm mắt. 10 bản manga, Uchiha Ryo đi đến cửa hàng trước, ném 1.000 lượng. Tốt, ta lập tức chuẩn bị cho ngươi. Kurama Yuro trả lời một tiếng, sau đó lập tức qua chuẩn bị manga. Akebani làm theo cười híp mắt kéo qua một cái băng ngồi. Đối Uchiha Ryo nói, đều là bạn học cũ, đến ta trong tiệm không muốn lạnh lùng như vậy, ngồi xuống tâm sự cũng tốt. Uchiha Ryo mắt liếc thấy hắn, lạnh hừ một tiếng nói, chúng ta không có gì tốt trò chuyện. là như thế này, ta chuẩn bị mở một cái triển lãm anime. Ngươi khả năng không biết triển lãm anime là cái gì. Chính là mọi người đều đóng vai manga bên trong xác. Sau đó bên trong còn có người bán manga pho tượng hoặc là đồng nhân họa tác những này. Thế nào, cảm thấy hứng thú không? Akabuni không để ý hắn biểu lộ, phối hợp nói ra, Uchiha Ryo rất lợi hại ý động, nhưng hắn mắt nhìn Akabuni, nhất thời lại sụ mặt vểnh lên đầu nói, không, hoàn toàn không có hứng thú, có đúng không, này thật đáng tiếc, lúc đầu sau cùng còn có niềm vui bất ngờ đây. Akabuni thở dài, xem ra không có cách, chỉ có thể tìm người khác đóng vai Uchiha Sasuke. Uchiha Sasuke. Uchiha Ryo con mắt trừng lớn, rốt cục nhịn không được nói, ngoặc kép chấm chấm, thực cũng không phải là không thể được. Vậy liền vui sướng nói định. Xong, Akabuni trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.